Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 964, vinh quang thắng lợi cùng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên Cơ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chắn có thể rõ ràng phát giác được đối thế giới cảm giác trong nháy mắt nhạy cảm không ít. Nếu nói nguyên lai trước mắt là có một tầng sương mù, như vậy hiện tại sương mù đã hoàn toàn tán đi. Đến tại vận khí phương diện, cái này rất khó phát giác. Chỉ có thể thông qua phe thứ ba thủ đoạn đến nghiệm chứng. Nhưng bây giờ thân ở khởi nguyên thương thành, nghiệm chứng có chút không ổn. Mà lại Văn Thiên Cơ cảm giác đã không có nghiệm chứng cần thiết. Ầm ầm, sau cùng một tòa ma pháp tháp tàn mát thành đá vụn ầm vang ngã xuống đất, khơi dậy từng trận bụi mù. Bọn họ nhanh sống lại, nhanh điểm công kích thủy tinh. U hồn trạng thái bộ Ly Ca ở một bên đại hô tiểu khiếu. Vong linh tế tự Huka tê liệt ngã xuống tại cách đó không xa trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Trên mặt đất tứ tán phân bố ngổn ngang lộn xộn vết sách đen nhánh, cái hố bên trong thiêu đốt hỏa dược phiêu tán khói đen. Hết thảy đều biểu hiện ra, vừa rồi tại nơi này phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Không có gì ngoài vong linh tế tự Huka bên ngoài, mặt khác tám cái thi thể tàn mát tại các nơi. Quảng cáo, duy nhất còn lại nhân vật là Ngả Lâm Na đóng vai Hải Yêu Hina. Tại trong tay nàng, không ngừng có thủy nguyên tố ngưng kết thành hàn băng, sau đó hướng về phía trước thủy tinh công kích tới. Thủy tinh phía trên thanh máu, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ xuống lấy. Tất cả mọi người nín thở, bộ Ly Ca bọn họ nhìn chòng chọc vào thủy tinh thanh máu chờ đợi lấy về không một khắc này. Mà Hồ Cuồng bọn họ cũng là nhìn chằm chằm thủy tinh thanh máu chờ mong lấy nó có thể chống đến chính mình phục sinh. Thời gian trôi qua, thủy tinh thanh máu đã phía dưới hạ xuống một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu trên bình đài, viêm ma sau rông trống rỗng xuất hiện. Tử vong của hắn thời gian kết thúc thành công phục sinh. Dừng lại cho ta, chấm, một ngạt như tiếng sấm tiếng giống giận dữ vang dội, Hồ Cuồng hướng Ngả Lâm Na vọt tới. Trong tay năng lượng kinh khủng hội tụ, mấy mét lớn nhỏ màu xanh sẫm tà năng hòa cầu trong nháy mắt ngưng kết mà thành. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng Ngả Lâm Na đánh tới. Ngả Lâm Na thanh máu, chỉ còn lại có một tia. Chỉ cần bị chúng đích liền sẽ bỏ mình. Ngả Lâm Na không tránh không né, tại tà năng hòa cầu đi vào trước mặt nàng không đến một mét thời điểm, sau cùng một phát hàn băng tiễn đã chạm vào khu vực thủy tinh bên trong. Thanh máu, về không, khu vực thủy tinh bên ngoài không gian trong nháy mắt ngưng kết. Tà năng hòa cầu cũng đứng im tại trong giữa không trung. Màu u lam khu vực thủy tinh kịch liệt run rẩy, năng lượng ẩn chứa bắt đầu bạo động. Nương theo lấy từng trận tiếng thủy tinh bể, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Thoáng qua ở giữa, vết sách liền hiện đầy toàn bộ thủy tinh mặt ngoài. Ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang hoa. Tại Ngả Lâm Na đám người bên tai, rộng rãi âm thanh vang lên. Thắng lợi, Hồ Cuồng đám người bên tai cũng có thanh âm nhắc nhở vang lên. Thất bại, ở trên màn ảnh, phân biệt xuất hiện. Thắng lợi, cùng, thất bại, khác biệt biểu tượng, quảng cáo, đều 10 phần tinh mỹ, là Lạc Xuyên chăm chú chế tác. Thắng, Ngả Lâm Na gieo hò một tiếng. Không dễ dàng a, bộ Ly Ca cười cảm thán, đánh thoải mái đầm đìa, nói thật có chút không có đã nghiền. Bộ Ly Ca bọn người hưng phấn đàm luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Hồ Cuồng bọn người, so ra mà nói bầu không khí thì lộ ra buồn bực rất nhiều. Bất quá chỉ là thua một thanh vinh quang mà thôi, đến mức đó sao? Một đạo khinh thường thanh âm tự bên cạnh vang lên, Hồ Cuồng há to miệng muốn phản bác, quay đầu nhìn về phía nói chuyện chính là người nào lúc nhất thời hành quân lặng lẽ. Yêu đế cùng đại tế ti thì đứng tại phía sau bọn họ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thời gian không ngắn, cách chương.